cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật tung ra. Tiểu Hy ngoan, ra ngoài cho mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.